Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 489, cho ta một nhà cao cấp phòng thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. Sao sao đát, quái thú Barbie nhóm tài chính gen cũng tốt. Trong tin đồn trăm năm tiền ác ma tổ chức, ca, cũng được. Đối với lý trí mà nói, nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Hắn chính là muốn nghe cái chuyện vui mà thôi. Muốn nói thì nói, không muốn vậy cũng không miễn cưỡng. Thật ra thì Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người ta nói, đều là dỗi rãnh nói chuyện vớ vẩn. Nói 1.000-10.000 lời, vẫn là có mưu đồ. Bất kể là Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đối với lý trí, vẫn là lý trí đối với Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em, không có lợi ích bất hòa. Ai sẽ dỗi rãnh ở chỗ này nghe hai người bọn họ kể lể. Mọi người thời gian cũng quý giá như vậy. Ông chủ, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Nếu không ngài và Hoàng tiên sinh, Trương tiên sinh trước di chuyển đi dùng cơm. Mọi người đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Hữu Vi nhìn thời gian, bên ngoài trời cũng đã gần tối. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới. Hỏi, lý trí ngẩng đầu nhìn hắn mắt, cười hỏi ngược lại, mập mạp chết bầm, ta lúc nào thành hoàng thượng? Còn di chuyển, ngựa này dám để cho ngươi đập. Xoay đầu lại, hướng về phía Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng nói, phải, ta sao cũng đừng nữa nơi này đang ngồi. Nghe mập mạp chết bầm này, đi vào trong vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với mới vừa rồi Trương Huy Hoàng ở bên ngoài đối với lý trí bất kính, thật giống như căn bản không để ở trong lòng vậy. Mọi người vẫn là bạn, ở về buôn bán là có thể có hợp tác trụ cột tốt đồng bạn. Lý trí không đề cập tới, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đã nghiệm chứng qua lý ông chủ lớn thực lực, tự nhiên sẽ không lại đòi không vui. Dạ tiệc, trong căn phòng lớn, chỉ có 4 người. Hoàng Mập Lưu lại đi theo, lý trí tự mình yêu cầu, hắn là người mình, cũng không tính là người ngoài, ngay trước hắn mặt, cũng không việc gì không tốt nói, còn như Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng có phải hay không nguyện ý, vậy thì do không thể bọn họ, ai kêu đây là lý trí khu vực này đâu. Trên bàn ăn, rượu qua 3 tuần thức ăn qua 5 vị, mọi người đông xả tây xả. Chính là không đi chỗ mấu chốt trò chuyện, đều ở đây tìm không gian, tìm chỗ trống, cuối cùng vẫn là lý trí nhìn rượu và thức ăn đều ăn xong hết rồi, nên uống cũng đều uống tốt lắm, mới cười phá vỡ bế tắc. Hoàng tiên sinh, Trương tiên sinh, vẫn là câu nói kia, tập đoàn băng hồn gen sửa đổi kỹ thuật tạm thời mà nói, nhất định là không thể bán cho các ngươi. Bỏ mặc các người ra dạng gì giá biểu cũng không được. Lý trí nhìn Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người, lại đem vậy phiên thoại lặp lại một lần. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em nhìn nhau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Người ta không bán bọn họ, bây giờ quả thật không biện pháp gì tốt, bởi vì đối phương quả đấm không thấy được so Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen quả đấm mềm, thậm chí cứng hơn một chút. Lý trí biết Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em trong lòng là nghĩ như thế nào, hơi dừng lại, vừa cười nói, mặc dù không có thể đem kỹ thuật bán cho các người, vẫn là câu nói kia à, hợp tác là có thể. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen đối với ta, đối với tập đoàn băng hồn mà nói, đều có hợp tác trụ cột. Hợp tác thế nào? Trương Huy Hoàng nhìn lý trí hỏi ngược lại, chẳng lẽ muốn chúng ta, Diệu Thế Huy Hoàng, cho các người tập đoàn băng hồn làm mua bán hai đầu? Toàn cầu bán ra các ngươi gen thú vật sửa đổi chất thuốc. Lý trí cười nói, mua bán hai đầu mấy cái từ này để cho người nghe cảm giác không được tự nhiên. Không có cái loại đó cao lớn lên cảm giác, ta càng muốn gọi các người vì đại lý kinh doanh. Băng hồn gen công ty, toàn cầu một nhà duy nhất đại lý kinh doanh, cũng là ta lý trí, coi trọng toàn cầu tính chất trong phạm vi đồng bạn hợp tác. Không đợi Trương Huy Hoàng nói chuyện, lại nói tiếp, thật ra thì đối với đại lý băng hồn gen dưới cờ sản phẩm. Đối với các người mà nói, chỉ có chỗ ích lợi, cũng không có chỗ hại. Đầu tiên, nhất định có thể để cho các người kiếm được tiền. Thứ yếu, các người cũng sẽ đạt được ta lý trí tư nhân hữu nghị. Cho nên, không ngại suy tính một chút, được lợi không kiếm tiền. Đối với Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng mà nói, đã không sao, bọn họ tiền kiếm quá nhiều, nằm lăn lộn hoa đời này cũng xài không hết. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ là người bình thường nói. Cho nên, phương diện kim tiền, đối với hai anh em sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng càng coi trọng lý trí nói. Cái gọi là tư nhân hữu nghị. Hoàng Diệu Thế trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, nghiêm mặt nói, Lý tiên sinh, chúng ta, Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính gen có thể làm tất cả của ngươi cầu duy nhất đại lý. Kinh doanh, giống vậy cũng hy vọng có thể đạt được ngài hữu nghị. Nhưng là, Lý Trí cười nhìn hắn, nói, ta biết các người ở băn khoăn là cái gì. Suy nghĩ một chút lắc đầu nói, các người hai anh em trên người vấn đề, ta không có 100% chắc chắn biện pháp giải quyết. Nhưng là muốn ức chế các người trong cơ thể gen, để cho các người sống lâu mấy năm, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Cần anh em chúng ta làm sao phối hợp? Hoàng Diệu Thế gật đầu, bình tĩnh hỏi, Lý Trí không do dự, đem điện thoại di động lấy ra. Bỏ lên bàn, hỏi, tiểu bang, liên quan tới Hoàng tiên sinh cùng Trương tiên sinh vấn đề. Làm thế nào? Tiểu bang nghiêm mặt nhỏ, xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Đầu tiên, cần Hoàng tiên sinh cùng Trương tiên sinh phối hợp, rút ra lấy trong cơ thể gen dạng bản, tiến hành phân tích cụ thể, sau đó lập ra phương án trị liệu, nếu như có thể nói. Hy vọng tới hai vị tiên sinh có thể lưu tại phòng thí nghiệm bên trong. Cụ thể quan sát một đoạn thời gian, có lẽ cái này có thể để cho các người sống lâu hơn một chút. Hoàng Diệu Thế nhìn Lý Trí trên điện thoại di động tiểu băng người. Ánh mắt lóe lên một cái, giật mình hỏi, người máy trí năng, bên cạnh Trương Huy Hoàng cũng giống như vậy. Hai anh em đều không phải là không gặp qua việc đời người. Cho nên đối với trong tin đồn một ít khoa học kỹ thuật, cũng có nơi biết rõ, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen cũng đầu tư qua rất nhiều công nghệ cao nghiên cứu công ty. Lý Trí ngẩng đầu nhìn hắn mắt, cười nói, không sai, nó là băng hồn trí năng, chúng ta càng muốn gọi nó vì tiểu băng, băng hồn khoa học kỹ thuật, thậm chí còn tập đoàn băng hồn, cao đoàn nhất khoa học kỹ thuật. Không có một trong, tiểu băng ở Lý Trí trong mắt, là duy nhất, hiện ở trong tay trừ, tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống, trở ra. Thật giống như không có bất kỳ vật gì có nó trọng yếu. Dĩ nhiên, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, bất kể coi là ở bên trong. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn cũng là, tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống, lấy ra. Khen thưởng. Bao gồm, băng hồn trí năng, đều là chân chính người máy trí năng sao? Trương Huy Hoàng trợn to hai mắt hỏi, Lý Trí gật đầu nói, đúng, chân chính người máy trí năng, có mình nhân cách cùng tâm trạng, trừ cùng chúng ta sinh hoạt thế giới khu vực không giống nhau bên ngoài. Những thứ khác khác biệt cũng không phải rất lớn, chỉ ít ta thì cho là như vậy, giỏi lắm. Hoàng Diệu Thế không nhịn được cảm khái một tiếng, nghiên cứu ra chân chính, người máy trí năng, có nhiều khó khăn hắn cũng không xa lạ gì. Hoặc là nói, chân chính người máy trí năng đã có thể gọi là con số sinh mạng. Lý Trí cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. đối với Tiểu Băng hoàn toàn không có lại khen cần thiết. Nó trước hết toàn cầu người tốt nhất công trí năng. Có lẽ, không có một trong, mới vừa rồi Tiểu Băng nói. Tin tưởng hai vị đã nghe được, muốn không muốn nghe theo nó đề nghị. Đây chính là các người chuyện của mình. Hoàng Diệu Thế cau mày suy nghĩ một chút. Hỏi, chúng ta cần phải đi kia phòng thí nghiệm. Tiểu Băng con người ực vòng vo hai cái. Nghiêm mặt nhỏ nói, nếu như có thể, Hoàng Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh tốt nhất có thể vì ta cung cấp một nhà thế giới cao cấp nhất. Công nghệ cao sinh hóa sinh vật phòng thí nghiệm gen. Ta bây giờ đang thành lập mình, phòng thí nghiệm gen. Có thể bởi vì vốn cùng nhân viên vấn đề, độ tiến triển cũng không phải là rất nhanh. Cùng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đòi một nhà sinh hóa phòng thí nghiệm. Nghe Tiểu Băng nói, Lý Trí không nhịn được vui vẻ. Mình tại sao liền không nghĩ tới đây? Đây là nhỏ đòi hỏi nhiều. Bất quá, tin tưởng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, tiền bạc có thể giải quyết sự việc, đều không coi là đại sự gì. Người muốn thành lập mình, phòng thí nghiệm gen. Hoàng Diệu Thế nhìn trong điện thoại di động Tiểu Băng, nghi ngờ tò mò hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, không sai nha, thuộc về chính ta, phòng thí nghiệm gen. Không thuộc về với người bất kỳ, chỉ thuộc về ta có thể muốn làm gì, là có thể làm gì. Điểm này ông chủ đã đáp ứng, không có bất kỳ vấn đề. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không sai, ta quả đáp ứng nàng. Hơn nữa gạt 1 tỷ USD làm vốn khởi đầu. Còn như nó sẽ làm gì, ta không can dự. Trương Huy Hoàng trợn to hai mắt, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi sẽ không sợ chính nó làm cái gì yêu con bướm? Phản bội. Người máy trí năng có lẽ không hiểu được phản bội cái này hai chữ hàm nghĩa. Nhưng nếu như là con số sinh mạng nói, vậy nó nhất định có thể rõ ràng. Con số sinh mạng, lực sát thương, xa xa muốn vượt qua loài người bản thân à? Lý Trí nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Bình thản nói, rất nhiều người đều có ngươi loại này hoài nghi, nhưng là ta sẽ không. Ta tuyệt đối tin tưởng nó. Nếu như liền băng hồn trí năng 100% tín nhiệm cũng không cho được, vậy thế giới này lên, còn biết có Lý Trí người có thể tin được sao? Hoàng Diệu Thế sau khi suy tính, nhìn Tiểu Băng nói, chúng ta có thể tặng ngươi một nhà rất hoàn thiện thế giới cấp phòng thí nghiệm. Nhưng là địa vực cần chúng ta tới chọn, có lẽ ở Bắc Mỹ, cũng có lẽ ở Âu Châu. Ngươi có thể tiếp thụ sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái, hơi suy tư hạ, gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể tiếp thụ. Chỉ cần các người ký chuyển tặng hiệp nghị, phòng thí nghiệm ở địa phương nào ta không có mãnh liệt yêu cầu. Rất khó tin, Hoàng Diệu Thế ngẩng đầu nhìn Lý Trí, thở dài nói, thật rất khó tin, trên cái thế giới này thật tồn tại con số sinh mạng. Lý Trí cười nói, các người không phải trước kia rất sớm cũng đã tiếp xúc qua ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sao? Cái này thật giống như không việc gì khó mà để cho người tin tưởng chứ. Có lẽ vậy, Hoàng Diệu Thế lắc đầu một cái, không nói gì, chuyển tới phòng thí nghiệm, về vấn đề. Hỏi, chúng ta làm sao liên lạc, Tiểu Băng? Không cần các người liên lạc ta sẽ liên lạc các ngươi. Ừ, cần các người đem điện thoại di động của các ngươi dãy số, hoặc là truyền tin dãy số nói cho ta. Chỉ cần các người đem phòng thí nghiệm truyền tặng đến ta thiết lập áo mạn quần đảo công ty danh nghĩa, sau đó tự mình trực tiếp đi thuộc về ta danh hạ phòng thí nghiệm liền có thể. Không dùng Lý Trí mở miệng, Tiểu Băng trực tiếp tự mình tiếp lời nói. Tiểu Băng làm sao nghiên cứu bọn họ? Lý Trí bỏ mặc, chưa cần để cho Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính gen làm băng hồn gen toàn cầu đại lý kinh doanh trở ra, trọng yếu hơn chính là còn cần Diệu Thế Huy Hoàng ở trong phạm vi toàn cầu. Thay sắp đằng rồng xuất thế, cửu tinh sinh vật chế thuốc, công ty hộ giá hộ tống. Cái gì đó, nếu sau này mọi người đều là đồng bạn hợp tác, vậy sau này ta cũng sẽ không cùng các người khách sáo. Lão Hoàng còn có lão Trương à, qua âm được bao lâu? Ta trong tay một nhà khác sinh vật chế thuốc xí nghiệp trong tay thuốc mới đến lượt đưa ra thị. Trường, đến lúc đó cần các ngươi lúc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à. Lý Chí cười nói, hiển nhiên, sự việc Diana đã cùng hai vị boss tham khảo qua. Cho nên đối với Lý Chí nói, cũng không có cảm giác chút nào kinh ngạc. Lý tiên sinh, yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt. Hoàng Diệu Thế gật đầu nói, nếu đã lựa chọn hợp tác, vậy những chuyện này đối với bọn họ mà nói, đều là chuyện nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng nhất định phải cùng Lý Chí hợp tác. Bởi vì Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng ở tập đoàn Băng Hồn, hoặc là nói Lý Chí trước mặt, thấy được, còn sống, hy vọng, ai không muốn sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương, đây là người tư tâm tư dục. Tránh không khỏi, được, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.